Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2815, 3 năm tĩnh tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Tiên mẫu sau khi rời đi, không còn có hiện thân. Trương Nhược Trần trung quy là không giữ được bình tĩnh, lo lắng bàn nhược tiểu hắc an nguy của bọn hắn, dự định rời đi vùng sa mạc màu đen này. Tuyệt đối nhục thân đạo hóa cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải là nhất định phải tu luyện. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người phong lưu, lịch đại thiên tôn, bảy đại Phật tổ, chín đại vô tổ, không có người nào đạt tới cấp bậc kia, nhưng là vẫn như cũ có thể thiếu ngạo thiên hạ, vô địch một thế. Thiên đạo đều có thiếu, huống chi là nhân đạo, nếu là bởi vì tu luyện tuyệt đối nhục thân đạo hóa, mà đã mất đi chính mình trọng yếu nhất bằng hữu, người yêu tu luyện ý nghĩa làm sao tải. Chẳng phải là muốn lâm vào cả đời tự trách, ngao, trong sa mạc màu đen, gió lớn nổi lên này. Cát đen quét sạch hóa thành một tôn thất tí hỏa ma hồ, nó đứng thẳng người lên cao tới hơn 70 trượng, chặn đường Trương Nhược Trần đường đi. Thất tí hỏa ma hồ thổ khí hóa hỏa diễm, khí thế cuộn trào như chân thần, bảy cánh tay cùng vung, một quyền so một quyền lực lượng cường đại, đem Trương Nhược Trần đánh cho bay ngược trở về, thân thể trùng điệp đụng vào trên một cây ma thần thạch trụ. Trương Nhược Trần toàn thân xương cốt đều giống như muốn rời ra từng mảnh đồng dạng, đau đớn đến cực điểm, từ trên cột đá tuột xuống, vừa vặn quẳng ở trước mặt cô Xạ Tĩnh. Cô Xạ Tĩnh tĩnh tọa trên mặt đất, khí tức kéo dài, con mắt đều không có mở ra, nói. Đừng quấy rầy ta lĩnh hội. Trương Nhược Trần đứng dậy, toàn thân huyết dịch như giang hà trào lên, vận chuyển một tuần sau, thương thế khỏi hẳn. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, bộ pháp càng lúc càng nhanh, giữa thiên địa bản nguyên quy tắc liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn, khí thế càng ngày càng mạnh, nắm lấy chí tôn thánh khí ô kim chiến thiên trụ công hướng thất tí hỏa ma hồ. Bành bành, oanh, một lát sau Trương Nhược Trần lại một lần nữa bay trở về, đụng vào trên cột đá. Cột đá như núi, không nhúc nhích tí nào. Trương Nhược Trần thân thể, như là một mảnh giấy đồng dạng, nhẹ nhàng rơi xuống, lần nữa ngã sấp xuống tại cô Xạ Tĩnh trước mặt. Hắn rất là chật vật, dây cột tóc đứt gãy, trên thân thánh bào bị đánh đến rách tung tóe, hai chân xương cốt giống như là gãy mất, đứng lên thời điểm, trượt chân rất nhiều lần. Trung quy là chống đỡ ô kim chiến thiên trụ, siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Nhưng, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, bịch một tiếng, Trương Nhược Trần lần nữa ngã trên mặt đất. Máu tươi phun ra cô Xạ Tĩnh một thân, trên mặt, trên thân, trên tay, như hoa mai điểm điểm, vết máu loang lổ. Cô Xạ Tĩnh triệt để nổi giận, cảm thấy Trương Nhược Trần là cố ý đang quấy rối, mở ra một đôi mắt lạnh lẽo, nói. Muốn tìm cái chết, đi xa một điểm địa phương, đừng chết ở trước mặt ta. Nàng đang muốn lau đi trên mặt huyết dịch. Trước chờ một chút, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, lập tức vừa rồi phun ra máu tươi, hóa thành từng sợi huyết khí tuần lỗ mũi, một lần nữa tuôn ra về thể nội. Trong máu của hắn ẩn chứa bạch thương huyết thổ, đương nhiên không muốn tùy tiện sói mòn ra ngoài. Buồn nôn, cô Xạ Tĩnh lộ ra ghét bỏ thần sắc, đứng người lên, hướng một căn khác ma thần thạch trụ đi đến. Trương Nhược Trần chống đỡ thân thể, ngồi dậy, nghỉ ngơi một lát, thương thế rất nhanh khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là luyện hóa bạch thương huyết thổ chỗ tốt, nhục thân thụ nặng hơn nữa thương thế, đều có thể tự lành. Đương nhiên, bị thương càng nặng tốn hao thời gian càng nhiều. Trương Nhược Trần không có vội vã, lại đi sông sa mạc màu đen. Lấy tu vi hiện tại của hắn tăng thêm nơi đây quỷ dị, ma đạo lực lượng thịnh vượng, bao phủ một mảng lớn thiên địa, khiến cho bản nguyên áo nghĩa khó mà điều động quá nhiều bản nguyên quy tắc cho mình dùng, muốn ra ngoài cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mà lại cũng làm cho Trương Nhược Trần minh bạch một sự kiện, áo nghĩa hoàn toàn chính xác chỉ là một loại thủ đoạn, tu vi mới là căn bản. Dù cho là bản nguyên sứ giả, nếu là tu vi không đủ cường đại, một khi bị thực lực mạnh mẽ thần linh trấn áp đến trong thần cảnh thế giới, muốn điều động bản nguyên quy tắc sẽ khó như lên trời. Tựa như hiện tại một dạng, tựa như tại thần tôn thể nội một dạng, không chỉ có áo nghĩa là như vậy, lực lượng thời gian, lực lượng không gian cũng là như thế, cũng phải cần đủ cường đại tu vi chèo chống, mới có thể phiên thiên địa phúc. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần đem đồng hồ nhật quỹ lấy ra ngoài. Thực sự không có khả năng rời đi, cũng chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất tăng cao tu vi. Trương Nhược Trần đi vào giếng trời bên cạnh, mở ra đồng hồ nhật quỹ tu luyện. Võ đạo trước mắt đã là rất khó tăng lên, nhưng tại Yêu Đàm Bà La Hoa bên cạnh chính là tu luyện tinh thần lực tuyệt hảo chi địa. Huống chi, Trương Nhược Trần thể nội còn có Phật tổ xá lợi. Trong nháy mắt dưới đồng hồ nhật quỹ, 3 năm qua đi. Trương Nhược Trần tinh thần lực lấy gấp 10 lần, gấp trăm lần tốc độ tăng lên, đạt tới cấp 71 đỉnh phong. 3 năm này thời gian, cứ việc Trương Nhược Trần đã đem đồng hồ nhật quỹ phạm vi bao phủ co vào đến nhỏ nhất. nhưng thần thạch hay là như nước bị tiêu hao hết, không giống trước kia tu luyện 3 năm chỉ cần hao tổn 3 viên thần thạch. Tinh thần lực thành thần về sau, đồng hồ nhật quỹ đối với thần thạch tiêu hao tăng lên không chỉ gấp 10 lần. 3 năm tu luyện, Trương Nhược Trần trái tim tâm thần bất định, lo lắng, táo bạo kia, đã là hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nếu là không cách nào rời đi nơi đây, lại thế nào lo lắng, đều không có ý nghĩa. Hắn đứng dậy, đi hướng 72 thần ma cột đá, gặp 3 ngày đi qua cô Xạ Tĩnh vẫn như cũ còn tại nguyên địa không nhúc nhích lĩnh hội tu luyện. Trương Nhược Trần, cô Xạ Tĩnh đứng người lên, quát lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Cô Xạ Tĩnh tựa hồ là cũng cảm nhận được chính mình vừa rồi thái độ không tốt, ngữ khí mềm mại rất nhiều, nói. Có thể hay không đem đồng hồ nhật quỹ ta mượn dùng một chút. Khó được cô Xạ Tĩnh có thể như vậy ăn nói khép nép, Trương Nhược Trần nói. Ngươi là muốn mượn đồng hồ nhật quỹ, để cho mình có càng nhiều thời gian, lĩnh hội 72 ma thần thạch chủ. Đúng là như thế, ngươi nguyện ý cho ta mượn, cô Xạ Tĩnh nói, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Kỳ thật ta cảm thấy tiên mỗ tiền bối để cho ngươi lĩnh hội 72 ma thần thạch trụ, hẳn không có quá sâu nội tàng ẩn ý, có ý tứ gì? Cô Xạ Tĩnh nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi nghĩ, ngươi cùng ta không giống với, ngươi là La Tổ Vân Sơn giới thiên các mục chủ nhân tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên mỗ khẳng định là thật tâm muốn vun trồng ngươi, không có khả năng cho ngươi làm trò bí hiểm, không có khả năng khảo nghiệm ngươi, cũng không có khả năng cố ý cho ngươi đi đoán lĩnh hội 72 ma thần thạch trụ ý nghĩa. Cho nên, cô Xạ Tĩnh hỏi, Trương Nhược Trần nói, cho nên tiên mỗ tiền bối mục đích chỉ có một cái, chính là để cho ngươi lĩnh hội 72 ma thần con đường tu luyện. Mà lại chủ yếu là lĩnh hội thiên ma thạch trụ cùng những ma thần thạch trụ truyền thừa tại đại ma thần kia. Kể từ đó, ngươi liền hội tụ tam đại ma nguyên phương pháp tu luyện vào một thân, sau này thành tựu không thể đoán trước. Nói xong lời này, không để ý tới lâm vào trầm tư cô Xạ Tĩnh, Trương Nhược Trần tiếp tục dọc theo thiên mỗ lúc rời đi chỗ đi phương hướng đi đến, đi thẳng đến 72 ma thần thạch trụ cuối cùng, đi vào thiên ma thạch trụ phía dưới. Quay đầu nhìn lại Trương Nhược Trần sắc mặt giật mình, nhưng cấp tốc bình tĩnh trở lại, khom mình hành lễ, nói. Bái kiến thiên mỗ tiền bối, một thân hồng y tóc trắng phơ thiên mỗ chính là đứng tại thiên ma thạch trụ phía dưới, lưng tựa vách đá tựa hồ đã đợi hắn hồi lâu. Thiên mỗ nói, ngươi liền không hiếu kỳ ta vì sao đứng ở chỗ này. Vãn bối cả gan suy đoán, 3 ngày trước tiền bối liền đứng ở chỗ này, một mực tại nơi này, chờ vãn bối 3 ngày, đáng tiếc vãn bối ngu dốt cho tới hôm nay kịp phản ứng. Trương Nhược Trần cung kính nói, thiên mỗ nói, trên thực tế, là 3 năm a, Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, nói. Không sai, thiên mỗ nói, ngươi biết chính mình vì sao tốn hao thời gian 3 năm, mới nghĩ đến ta một mực không hề rời đi, ở chỗ này chờ ngươi. Bởi vì lúc ấy vãn bối tâm không tĩnh, cũng không có kiên nhẫn. Cho nên, một mực không có đi đến 72 ma thần thạch trụ cuối cùng, càng không nghĩ tới tiền bối sẽ lấy loại phương thức này đến khảo nghiệm vãn bối tâm cảnh. Trương Nhược Trần nói, ngươi chỉ biết nó một lại không biết thứ hai. Thiên mỗ hồng y bồng bềnh kinh diễm tuyệt luân, thuận gió mà lên, bay đến đỉnh thiên ma thạch trụ. Trương Nhược Trần cũng theo gió mà lên, đứng ở đỉnh cột đá. Ở chỗ này, có thể trông thấy toàn bộ sa mạc màu đen, rất tráng quan, nhưng cũng rất hoang vu, trừ yêu đàm bà La Hoa, không nhìn thấy bất luận sinh mệnh nào khí tức. Thiên ma thạch trụ đỉnh rất rộng lớn, phía dưới sương mù như vân kiều. Thiên mỗ ngồi vào cột đá biên giới, nhìn về phương xa, hồng y trong gió múa tiên diễm mà mỹ lệ. Trương Nhược Trần đứng ở phía sau, nhịn không được hỏi. Tiền bối ở chỗ này chờ đợi mấy chục vạn năm, chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy tịch mịch sao? Coi chừng đủ cường đại, chỗ nào còn biết cái gì là tịch mịch? Thiên mỗ hai tay 10 ngón giao nhau, nhàn nhã đặt ở giữa hai chân, nói. Ta muốn kể cho ngươi nguyên nhân thứ hai, chính là cùng tâm có quan hệ. Mà tổ nhất mạch không chỉ có coi trọng luyện thể cũng coi trọng tu tâm. Tu tâm luyện thể hợp hai là một mới là mạnh nhất nhục thân. 3 ngày trước tâm của ngươi quá loạn cũng rất táo bạo. Khi đó ta coi như nói cho ngươi trùng kích tuyệt đối nhục thân đạo hóa phương pháp ngươi cũng làm không được. Cho nên chỉ có thể trước chờ ngươi chính mình điều chỉnh tâm cảnh để cho mình yên tĩnh. Trương Nhược Trần nói, tâm ta đã đầy đủ bình tĩnh. Thiên mỗ nói, ngươi nhưng có biết tại nhìn thấy ngươi trước đó ta căn bản không tin thế gian có người có thể đạt tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là thể chất của ngươi quá đặc thù, hơn nữa còn xưa nay chưa từng có tu luyện ra viên mãn nhất phẩm thánh ý, kỳ thật có những điều kiện này, ngươi liền nhất định phải có thể đạt tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa. Tại sao là nhất định phải có thể đạt tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa? Trương Nhược Trần nghi ngờ hỏi, Thiên Mỗ nói, nhất định phải có thể đạt tới ý tứ chính là, một cái người bình thường, nhất định phải có thể sinh trưởng ra 10 ngón tay. Một gốc hoa, nhất định phải có thể mở ra đóa hoa. Ý của tiền bối là, bằng vào ta thể chất cùng thánh ý có thể tu luyện tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa, là một kiện chuyện đương nhiên. Trương Nhược Trần nói, đây chỉ là đối với ngươi mà nói, thế gian lại khó tìm ra cái thứ hai. Thiên Mỗ nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, lại nói. Nhưng cũng không tuyệt đối, có người chính là tiên thiên thiếu chỉ có hoa còn không có nở, liền đã chết héo. Tiền bối có thể chỉ điểm sai lầm, vãn bối như thế nào mới có thể đạt tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa? Trương Nhược Trần hỏi, vừa rồi ta đã nói qua, không muốn nói thêm lần thứ hai. Chợt Thiên Mỗ nói, người lưu tại nơi này hảo hảo tu luyện đi, đạt tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa lại xuống đi. Xoạt, Thiên Mỗ phong thái yểu điệu, hướng phía dưới bay đi. Không phải rơi thẳng mà xuống, mà là bay về phía trong sa mạc màu đen nào đó một chỗ vị trí. Đã nói qua sao, Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc Thiên Mỗ loại nhân vật này nói chuyện một số thời khắc thật không biết nên đi cản chỗ nghĩ, hay là nên hướng chỗ sâu suy nghĩ. Nếu là nghĩ đến quá sâu, sợ là sẽ phải giống như cô Xạ Tĩnh, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu là nghĩ đến quá nhỏ bé, tu luyện có thể hay không xuất hiện sai lầm. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Thiên Mỗ bay đi phương hướng, trong sa mạc màu đen, đang có ba đạo nhân ảnh tại cấp tốc đi đường, trên mặt lộ ra nét mừng. Thế là, hắn vội vàng kêu, tiền bối thủ hạ lưu tình, bọn hắn là bằng hữu của ta. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.